Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 91 sấm sét bắt trùng. Áo dài quỷ cũng nghe tới rồi. Hứa Chiêu cùng Tây Trang quỷ đối thoại. Hắn vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn về phía Tây Trang quỷ. Hai cái quỷ hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc cùng hoài nghi. Tây Trang quỷ dẫn đầu mở miệng. Ngươi là thứ gì? Quỷ vương đại nhân căn bản không có ngươi như vậy huynh đệ. Tây Trang quỷ dám lấy chính mình ở quỷ vương đại nhân nơi đó được đến âm khí thể. Hắn chưa từng có gặp qua áo dài quỷ. Áo dài quỷ cũng vẻ mặt địch ý mà nhìn Tây Trang quỷ. Ngươi mới là thứ gì? Ta cũng không ở quỷ vương đại nhân bên người gặp qua ngươi. Áo dài quỷ mới vừa bị Hứa Chiêu từ hồ cao dân trong thân thể nói ra thời điểm. Địch ý đều ở thê từ quỷ cùng Hứa Chiêu trên người. Nhưng bởi vì Tây Trang quỷ nói, hắn đem mắng hắn thê từ quỷ cùng đánh hắn Hứa Chiêu ném tại sau đầu, hết sức chuyên chú cùng Tây Trang quỷ tranh luận. Quỷ vương huynh đệ thân phận quan trọng nhất, không chấp nhận được mặt khác quỷ cướp đoạt. Tây Trang quỷ sắc mặt đỏ lên, áo dài quỷ hai mắt cũng đỏ, mắt thấy hai cái quỷ sẽ vì quỷ vương huynh đệ tên tuổi tranh cái ngươi chết ta sống. Hứa Chiêu lại vẻ mặt nhẹ nhàng, một tay bắt lấy Tây Trang quỷ, một tay bắt lấy áo dài quỷ, vui vẻ ra mặt. Không cần xảo, cùng nhau mang ta đi tìm quỷ vương đi, đến các ngươi quỷ vương ca ca trước mặt hết thảy tự nhiên liền rõ ràng. Hứa Chiêu càng nói càng cao hứng, nguyên bản ta còn lo lắng hắn một cái quỷ trên đường không nhớ rõ lộ, hiện tại thêm một cái quỷ, khẳng định sẽ không xuất hiện lạc đường tình huống. Tây Trang quỷ, hắn chạy trốn phía trước xác thật nghĩ tới lạc đường lấy cớ này, nhưng hiện tại bị nữ quỷ nước miếng ghê tởm tới rồi. Hắn lo lắng nữ quỷ còn sẽ làm ra càng ghê tởm sự tình, chặt đứt cái này ý tưởng. Áo dài quỷ mới vừa bị Hứa Chiêu chộp vào trong tay, cũng không biết tiền căn hậu quả, nghe được Hứa Chiêu muốn đi tìm quỷ vương, cười lạnh một tiếng, ngẩng cao đầu, tự mang thuộc về quỷ vương huynh đệ ngạo khí. Quả thực tìm chết, nghĩ đến trên đường chạy trốn Tây Trang quỷ, Hứa Chiêu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhìn xem ngươi huynh đệ, nhiều ngạo khí hảo a. Ngạo khí mới có thể thành thành thật thật dẫn đường. Tây Trang quỷ, bọn họ không phải huynh đệ. Hơn nữa áo dài quỷ sở dĩ như vậy ngạo khí, là bởi vì không kiến thức. Lỗ Kiến Mục biết đến về Dương Đại Sư sự tình đã toàn bộ nói cho Hứa Chiêu. Hứa Chiêu dẫn theo áo dài quỷ, túm Tây Trang quỷ, bên người đi theo nữ quỷ, rời đi Trúc Hạ Thôn, tiếp tục đi tìm quỷ vương. Hai phu thê quỷ sở dĩ ở giao lộ cãi nhau, cũng là vì nghe nói quỷ vương ở phụ cận. Nghĩ ra được tìm kiếm quỷ vương. Quỷ lương hiện giờ nơi địa phương ly Trúc Hạ Thôn cũng không xa. Cho dù quỷ vương chủ động thu liễm chính mình trên người nồng đậm quỷ khí, ở Hứa Chiêu tới gần quỷ vương địa bàn thời điểm, nàng vẫn là cảm giác được quỷ vương hơi thở. Không chỉ là Hứa Chiêu bên người đi theo ba cái quỷ đều nhạy bén mà nhận thấy được thuộc về quỷ vương áp bách hơi thở. Tây Trang quỷ trên mặt lần thứ hai lộ ra thần sắc khẩn trương. Hắn lại bắt đầu lo lắng cho mình sinh mệnh an toàn. Nữ quỷ từ lúc bắt đầu liền không có hưởng ứng quỷ vương kêu gọi, vẫn luôn đứng ở Hứa Chiêu bên này, hơn nữa nàng đối Hứa Chiêu thực lực phi thường tín nhiệm, ngược lại không sợ gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem quỷ vương trở thành cứu tinh áo dài quỷ cười một tiếng dài, tâm tình thoải mái. Các người cảm giác được sao? Đây là quỷ vương đại nhân hơi thở, run rẩy đi. Thần phục ở quỷ vương đại nhân uy áp dưới đi. Hứa Chiêu ngửi ngửi trong không khí hương vị, nghi hoặc nói. Người quỷ vương đại ca hơi thở như thế nào là lại hương lại cay? Có điểm kỳ quái a, áo dài quỷ, mặt ủ mày ê Tây Trang quỷ nghe được Hứa Chiêu nói, phản xạ tính mà ngửi hai khẩu vị nói. Xác thật lại hương lại cay, rất quen thuộc hương vị. Hứa Chiêu bốn cái gia tiên cũng đi theo nghiêm túc mà ngửi ngửi, xác thật hương hương cay cay. Nghe đi lên kỳ quái lại mê người. Bạch xà vươn xà tin, tổng cảm thấy ở nơi nào ngửi qua cái này hương vị. Theo bọn họ không ngừng đến gần, này cổ hương cay hương vị càng ngày càng nồng đậm. Ngay cả nguyên bản tự tin tràn đầy áo dài quỷ đều có chút sao động bất an, lẩm bẩm nói nhỏ. Quỷ vương trước kia không phải cái này hương vị, rốt cuộc sao lại thế này. Không ai hoặc quỷ sẽ an ủi nôn nóng áo dài quỷ, bọn họ đã hoàn toàn đi vào quỷ vương địa bàn. Quỷ vương cùng hắn mấy vạn binh tướng hiện giờ đãi ở trong núi, rõ ràng là ban ngày, Hứa Chiêu mới vừa vào núi, liền cảm thấy trước mắt tối sầm, cả tòa sơn đều đen xuống dưới, giống như tiến vào đêm tối. Không chỉ có hoàn cảnh trở nên hắc ám, sơn gian lộ cũng đã biến mất. Ngọn núi này bị quỷ vương động qua tay chân, lấy hoa quốc xây dựng cùng ma bản tính tới nói, cho dù là xa xôi vùng núi sơn, cũng sẽ sáng lập ra một cái có thể hành tẩu con đường. Nhưng hiện giờ Hứa Chiêu trước mặt sơn lại là loạn thạch san sát, cỏ dại mọc thành cụm. Không chỉ có như thế, ở Hứa Chiêu vào núi lúc sau, bên tai truyền đến từng đợt vui cười thanh. Hì hì, lại có nhân loại tới. Ha ha, còn có quỷ đâu, bọn họ là tưởng gia nhập chúng ta sao? Chung quanh bóng cây lay động, ở Hứa Chiêu bên người trồng đầy lão thụ, này đó thanh âm đúng là từ trên cây truyền đến. Ở này đó thanh âm vang lên lúc sau, lão trên cây xuất hiện từng trương mặt quỷ. Này đó mặt quỷ tràn đầy nếp nhăn, như là nhăn rúm gió vỏ cây. Mặt quỷ vui cười thời điểm, trên mặt nếp nhăn tễ ở bên nhau, nhìn qua có chút cây ếch. Ủng bố, mặt quỷ một bên vui cười, một bên dương miệng rộng hù dọa Hứa Chiêu. Nguyên bản mặt quỷ cho rằng sẽ nhìn đến Hứa Chiêu đại kinh thất sắc mà từ trên núi chạy xuống đi, không nghĩ tới ở bọn họ hé miệng lúc sau, lại thấy đến Hứa Chiêu vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn bọn họ. Này quỷ vương sao lại thế này, như thế nào thủ hạ tiểu quỷ trên người cũng có một cổ hương cay vị. Chẳng lẽ đây là cái quỷ gì gian tân lưu hành, này đó trên cây quỷ ảnh, là một loại thụ mị. Rậm rạp núi rừng chung, có người treo cổ ở trên cây, sau khi chết hồn phách bám vào trên cây, liền thành thụ mị. Thụ mị sẽ ăn vụng chết ở trong núi người thi thể. Bọn họ trên người khả năng sẽ có cây cối hương vị, cũng có thể sẽ có hù thi hương vị, nhưng loại này lại hương lại cay hương vị xuất hiện ở bọn họ trên người, liền có vẻ có chút cổ quái. Ở Hứa Chiêu mở miệng phía trước, nàng bốn cái da tiên trinh nín thở ngưng thần, hết sức chuyên chú chuẩn bị đối phó trước mặt thụ mị. Hứa Chiêu mở miệng lúc sau, bốn cái da tiên bị rời đi lực chú ý, tinh tế vừa nghe, phát hiện xác thật như thế Chiêu theo như lời, này đó thụ mị trên người cũng tràn đầy hương cay vị. Bị che trời lấp đất đại dương miệng thụ mị vây quanh, rõ ràng hẳn là khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âng bố cảnh tượng, nhưng bởi vì bọn họ trên người cổ quái hương cay vị, ngược lại nhiều vài phần buồn cười. Tây Trang quỷ thậm chí vì chính mình cãi lại vài câu. Ta không phải, ta không có, ta đi theo quỷ vương bên người thời điểm, còn không có cái này hương vị. Bạch xà ở Hứa Chiêu bên người lắc lư, không biết vì cái gì, ngửi được cái này hương vị, ta có chút đói bụng. Rõ ràng này đó thụ mị trên người còn như vô hồ thi vị, bạch xà cũng không thích. Nhưng lại cảm giác có chút đói bụng. Nghe được bạch xà nói, người chóp mũi hương cay vị, Hứa Chiêu bừng tỉnh đại ngộ. Ta biết đây là cái gì vị, thấy bọn họ không coi ai ra gì nói chuyện, hoàn toàn làm lơ bọn họ, cũng không sợ hãi, thủ mị trên mặt nếp nhăn nhăn đến càng khẩn, ngạnh sinh sinh đem mặt quỷ từ trên cây tránh thoát xuống dưới, từng trương mặt quỷ mang theo giữa tợ ý cười, hướng tới Hứa Chiêu phương hướng nhào tới. Nếu tới, liền lưu lại bồi chúng ta đi, nơi này cây cối còn thiếu chút phân bón. Mặc kệ này đó mặt quỷ thoạt nhìn có bao nhiêu đáng sợ, Hứa Chiêu đều là không sợ, nàng đem chính mình vừa mới phát hiện nói ra. Đây là cây rát vị cây lẩu hương cay hương vị A, là một cái ở nông thôn thiên sư, Hứa Chiêu rất ít ăn lẩu, gần nhất một lần vẫn là cùng bốn cây gia tiên ở cửa trường ăn vặt một cái phố ăn. Tuy rằng ngày đó ăn xong cây lẩu lúc sau, thẻ ngân hàng liền không. Hứa Chiêu tâm tình hạ xuống một thời gian. Nhưng nàng đối cái lẩu hương vị ấn tượng phi thường khắc sâu, chính là loại này hương cay vị. Vừa mới nhất thời không có thể nhớ tới, là bởi vì hương vị quá mức phiêu tán, còn hỗn tạp rất nhiều hủ bại số vị, hiện tại bạch xà vừa nói đói, nàng liền hoàn toàn nghĩ tới. Nghe được Hứa Chiêu nói, bốn cái gia tiên cũng nghĩ tới đã từng ăn qua cái lẩu hương vị. Bạch xà nhịn không được liếm liếm miệng, dư vị nói chung. Nhân loại đồ ăn ăn ngon thật, Tây Trang quỷ cũng vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, hắn đã chết có một ít năm, thật lâu không ăn qua nhân loại đồ ăn, đều mau quên cái lẩu hương cay vị. Hiện tại bị Hứa Chiêu nhắc nhở, cũng nhớ tới loại này lại hương lại cay hương vị, chính là cái lẩu hương vị. Nhớ lại cái lẩu hương vị, Tây Trang quỷ cũng nhịn không được cùng bạch xà giống nhau, hút lưu một chút nước miếng. Liền ở hắn hút lưu nước miếng thời điểm, thụ mị mặt quỷ đã đánh tới bọn họ trước mặt. Thụ mị đại dương miệng, muốn đem Hứa Chiêu cùng với Hứa Chiêu bên người quỳ cùng yêu cùng nhau nuốt vào. Ở trong lòng dư vị một phen cái lẩu hương vị Hứa Chiêu từ trên mặt đất tùy tay nhặt lên một cây dây đằng, từ mặt quỳ miệng rộng trung gian xuyên qua, giống như hệ mặt nạ giống nhau, đem này đó mặt quỳ hệ tới rồi cùng nhau. Hứa Chiêu một bên dùng dây đằng đưa bọn họ hệ ở bên nhau, một bên lầm nhầm. Đáng giận, ta đã thật lâu không có ăn qua cái lẩu, các ngươi còn cố ý dính cái lẩu vị tới dụ hoặc ta, các ngươi này đó quỷ tâm quá bẩn. Bị Hứa Chiêu dùng dây đằng từ miệng bộ xuyên qua, rậm rạp hệ ở bên nhau thụ mị nhóm. Ngươi có thể hay không nghĩ lại chính mình hành vi, rốt cuộc là ai tâm tương đối dơ. Hứa Chiêu là sẽ không nghĩ lại chính mình hành vi, bên người nàng bốn cái gia tiên cũng sẽ không nghĩ lại chính mình hành vi. Nghe được Hứa Chiêu nói, bọn họ nhớ tới cái lẩu hương vị, nghĩ đến Hứa Chiêu vẫn luôn tương đối bần cùng, kia một lần ăn xong cái lẩu lúc sau, bọn họ đã thật lâu không ăn lẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thụ mị trên người hương khí gợi lên bọn họ đối cái lẩu tưởng niệm chi tình. Bạch Xà khóe miệng có nước miếng nhỏ giọt, hắn bất chấp sát, dùng cái đuôi hung hăng mà quăng này đó thụ mị vài cái. Thật quá đáng, thụ mị nhóm càng thêm ủy khuất. Rõ ràng là Hứa Chiêu cùng Hứa Chiêu gia tiên nhóm tương đối quá mức đi. Mắt thấy Hoàng Đại Nương Tử cũng ma quyền soàn soạt, chuẩn bị dùng bén nhọn móng tay quát một quát này đó có hương cay hương vị thụ mị. Thụ mị nhóm rốt cuộc nhịn không được, bọn họ cùng lên tiếng thét chói tai. Địch tập, bọn họ thanh âm rất lớn, cơ hồ vang vọng toàn bộ núi rừng. Nhìn đến Hứa Chiêu sắc mặt thay đổi. Bị Hứa Chiêu đè ở trên cùng cây kia thụ mị đắc ý rào rạt mà nói. Thế nào, sợ rồi sao? Chúng ta đại vương dưới trướng có mấy vạn binh tướng. Chúng ta chỉ là đệ nhất sóng. Ngươi chờ xem, thực mau đại vương mấy vạn binh tướng liền sẽ lại đây. Hứa Chiêu biểu tình sở dĩ sẽ phát sinh biến hóa, là bởi vì này đó mặt quỷ kêu to thời điểm há to miệng. Thụ mị trong miệng không chỉ có cái lẩu vị, còn có mặt khác hương vị. Vài loại hương vị trải qua ấp ủ lúc sau, quái dị lại khó nghe, như là cái lẩu vị chung mang theo chút hù thi vị, nghe đi lên khiến cho Hứa Chiêu phía dưới. Nguyên bản Hứa Chiêu còn có chút tưởng niệm hồi lâu không ăn cái lẩu, nhưng ngửi được này đó thụ mị trên người hương vị lúc sau, nàng thế nhưng một chút cũng không nghĩ. Nhưng nghe đến này đó thụ mị trào phúng nói, Hứa Chiêu hứng thú lại tới nữa. Các ngươi quỷ vương đại nhân mấy vạn tướng sĩ lập tức đều phải lại đây sao? Thụ mị nhóm bị Hứa Chiêu điệp đặt ở cùng nhau, nhất phía trên mặt quỷ rào rạt đắc ý. Chỉ lại đây một bộ phận, cũng có thể đem các ngươi chế phục. Hứa Chiêu thở dài, chỉ có một bộ phận a, bất quá thực mau nàng lại tỉnh lại lên. Một bộ phận cũng không tồi, tỉnh ta tìm công phu. Hứa Chiêu nhìn trước mặt thụ mị, mặt lộ vẻ vui mừng chi sắc, vỗ vỗ thụ mị đầu. Tuy rằng các ngươi miệng thối có chút nghiêm trọng, nhưng vẫn là có chút tác dụng sao? Thụ mị, cái này thiên sư không thích hợp, đánh nhau liền đánh nhau, như thế nào còn dẫn người thân công kích? Thụ mị trong lòng oán hận, thả làm Hứa Chiêu kiêu ngạo một hồi, thực mau nàng liền kiêu ngạo không đứng dậy. Bọn họ tin tưởng quỷ vương đại nhân binh tướng khẳng định có thể đánh bại Hứa Chiêu, đến lúc đó làm Hứa Chiêu quỳ gối bọn họ trước mặt xin tha. Liền ở thụ mị nhóm ảo tưởng thời điểm, chung quanh truyền đến sàn sạt thanh. Thụ mị trên mặt càng thêm đắc ý, đại vương dưới trướng hùng binh đã tới rồi. Bọn họ vẻ mặt chờ mong mà nhìn truyền ra thanh âm địa phương, Hứa Chiêu cũng chờ mong mà nhìn qua đi. Ở bọn họ nhìn chăm chú hạ, mấy cái quỷ từ nơi đó chui ra tới. Thụ mị nhóm kinh hoàng thất thố, các ngươi không phải chúng ta quỷ, các ngươi là ai? Thấy rõ ràng này đó quỷ bộ dáng. Hứa Chiêu tươi cười cương ở trên mặt, vẻ mặt nghi hoặc. Hứa Chiêu bốn cái gia tiên cũng kinh ngạc mà trừng mắt kia mấy cái vừa mới chui ra tới quỷ. Nguyên nhân rất đơn giản, đám kia quỷ thế nhưng là Hứa Chiêu lão thục quỷ. Bọn họ là kinh thị quỷ, đi đầu chính là Vương Cương cùng bị Hứa Chiêu làm ơn đi điều tra Dương Sĩ Kỳ rơi xuống đâm chết quỷ. Đâm chết quỷ còn đỉnh Dương Sĩ Kỳ bộ dáng, từ thụ phùng chui ra tới lúc sau, vẻ mặt hưng phấn lại tò mò. Hút lưu nước miếng. Nghe nói nơi này có quỷ tổ chức ăn lẩu, cái lẩu ở đâu? Hứa Chiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi xuất hiện ở chỗ này, chính là vì tới ăn lẩu sao? Ngàn dặm xa xôi từ kinh thị bay tới thành phố An, liền vì tới ăn một ngụm cái lẩu. Hứa Chiêu cũng không biết chính mình nên cảm khái thành quỷ không dễ dàng, hay là nên cảm khái này đó quỷ vì một ngụm ăn, thật sự là quá liều mạng. Đâm chết quỷ cùng Vương Cương cũng thấy được trong tay dẫn theo một đống thụ mị Hứa Chiêu. Đâm chết quỷ đầu tiên là khiếp sợ, ngay sau đó mừng rỡ như điên, lớn tiếng nói. Còn tưởng rằng có thể cho đại nhân một kinh hỉ, không nghĩ tới đại nhân cũng tới. Chẳng lẽ đại nhân cũng được tin tức, biết Dương Sĩ Kỳ ở phụ cận xuất hiện quá. Đâm chết quỷ nói chuyện thời điểm trong mắt loạn truyền, ở sau người mấy cái quỷ trên người nhìn quét. Tổng cảm thấy có quỷ trộm cõng hắn, cấp Hứa Chiêu mật báo. Bằng không Hứa Chiêu như thế nào sẽ biết Dương Sĩ Kỳ xuất hiện ở chỗ này. Rốt cuộc là cái nào quỷ, rõ ràng bọn họ nói tốt muốn cùng nhau đến Hứa Chiêu trước mặt hội báo. Thế nhưng có quỷ sẽ trộm nói cho Hứa Chiêu, tưởng tranh thủ Ngọc Diện Bá Vương hào cảm độ. Nếu là bị hắn biết cái nào quỷ làm như vậy, hắn nhất định phải phát động kinh thị sở hữu quỷ tới khinh bì cái này quỷ, thật sự quá đáng giận. Đâm chết quỷ trọng điểm hoài nghi Vương Cương, bởi vì nơi này Vương Cương cùng Hứa Chiêu quen thuộc nhất, hắn còn nghe nói qua Vương Cương ôm Ngọc Diện Bá Vương đùi sự tình đâu. Cũng không trách đâm chết quỷ như vậy hoài nghi, ở hắn có loại này suy đoán thời điểm, Vương Cương đã nhanh chóng bay tới Hứa Chiêu trước mặt, vẻ mặt lấy lòng mà cười nói. Tiểu cô nãi nãi, chúng ta đến nơi đây tự nhiên không phải vì tới ăn lẩu, có tuyến quỷ nói cho chúng ta biết, ở phụ cận thấy được Dương Sĩ Kỳ tung tích, nghĩ phải vì tiểu cô nãi nãi ngài phân ưu giải nạn, chúng ta lập tức chạy tới. Đâm chết quỷ, đáng giận, rõ ràng là hắn tuyến quỷ, nổi bật đều làm Vương Cương ra. Đâm chết quỷ không cam lòng yếu thế, cũng tệ đến Hứa Chiêu bên người. Chúng ta chính mang theo các huynh đệ tuần tra, muốn tìm đến Dương Sĩ Kỳ tung tích. Bởi vì nghe nói nơi này có quỷ có thể ăn cây lẩu, nghĩ không ăn bạch không ăn, liền chạy tới. Hứa Chiêu, đâm chết quỷ đỉnh Dương Sĩ Kỳ mặt, ở nàng trước mặt làm mặt quỷ, nói ra nói như vậy, làm Hứa Chiêu có chút không thích ứng. Hứa Chiêu trên dưới đánh giá này đó quỷ, không nghĩ tới này đó quỷ tốc độ nhanh như vậy, thế nhưng thật sự tìm được rồi Dương Sĩ Kỳ tung tích. Này đó quỷ không tồi a. Ở Hứa Chiêu đánh giá này đó quỷ thời điểm, Vương Cương, đâm chết quỷ cùng bọn họ phía sau những cái đó quỷ lập tức thẳng thắn ngực. Bọn họ trước kia nhìn thấy Ngọc Diện Bá Vương thời điểm, đều là trực tiếp chạy trốn. Ai có thể nghĩ đến bọn họ thế nhưng cũng có thể có giúp đỡ Ngọc Diện Bá Vương một ngày. Đây chính là quang tông diệu tổ lại tạo phúc con cháu sự. Bọn họ cảm thấy trải qua chuyện này lúc sau, Ngọc Diện Bá Vương sẽ không lại như vậy hung tàn mà tấu quỷ. Chẳng phải là tạo phúc con cháu. Thấy Hứa Chiêu cùng này quần quỷ trò chuyện với nhau thật vui, thủ mị nhóm biểu tình càng thêm âm trầm. Các người này đó quỷ thế nhưng cùng nhân loại thiên sư làm bạn, quá đáng giận. Đâm chết quỷ nhìn đến thủ mị nhóm bộ dáng, nhịn không được cảm khái nói. Nơi khác quỷ thật kiêu ngạo nha, đâm chết quỷ bên người Vương Cương gật đầu, xác thật phi thường kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ ở kinh thị đãi lâu rồi, nào gặp qua dám ở Ngọc Diện Bá Vương trước mặt như vậy kiêu ngạo quỷ. Bọn họ thực mau liền biết thụ mị nhóm kiêu ngạo nguyên nhân, ở thụ mị trào phúng đâm chết quỷ cùng Vương Cương lúc sau, một đám quỷ từ thụ mị phía sau trong rừng chui ra tới. Bọn họ ăn mặc nhan sắc thống nhất quần áo, hùng hổ mà nhìn Hứa Chiêu cùng với Hứa Chiêu bên người quỷ, cầm đầu quỷ ăn mặc không biết từ nào tìm tới áo giáp, phi thường có uy nghiêm hỏi. Là ai dám tự tiện xông vào quỷ vương đại nhân lãnh địa? Này quần quỷ bài chỉnh tề đội ngũ, nếu không phải nghe đi lên một cổ cái lẩu vị, chỉ sợ sẽ càng như là một chi chỉnh tề uy nghiêm quân đội. Này quần quỷ ra tới lúc sau, đầu tiên là nhìn quét một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng ở Hứa Chiêu trên người. Hứa Chiêu trong tay cầm dây đằng đem thủ mị cột vào cùng nhau, vừa thấy chính là dẫn tới thủ mị nhóm thét chói tai kêu gọi bọn họ lại đây đầu sỏ gây tội. Bọn họ thấy rõ ràng Hứa Chiêu động tác lúc sau, biểu tình càng hung, đôi mắt trừng thành chuông đồng. Áo giáp quỷ càng là ác thanh ác khí mà nói, lớn mật thiên sư, dám đối quỷ vương thủ hạ như thế làm càn. Hắn giọng nói rơi xuống lúc sau, bọn họ này một đoàn quỷ cùng nhau hung tợn mà trừng mắt Hứa Chiêu. Hứa Chiêu còn chưa nói cái gì, muốn ở Hứa Chiêu trước mặt hào hào biểu hiện đâm chết quỷ lập tức la hét ầm ĩ mở miệng. Làm sao vậy? Như thế nào lạp, tưởng lấy nhiều khi ít, kéo bè kéo lũ đánh nhau nha. Áo giáp quỷ không nói gì, nhưng rụt rè mà ngẩng đầu, bộ dáng kia chính là ở nói cho Hứa Chiêu cùng đâm chết quỷ. Hắn chính là muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau, lấy quỷ nhiều khi dễ quỷ thiếu. Quỷ vương thuộc hạ có mấy vạn binh tướng, không kéo bè kéo lũ đánh nhau nói, thật sự quá lãng phí. Bọn họ cho rằng Hứa Chiêu cùng bên người quỷ sẽ sợ hãi, trăm triệu không nghĩ tới đâm chết quỷ cùng vương cương liếc nhau, ngay sau đó cười hì hì nói. Chúng ta cũng thích nhất kéo bè kéo lũ đánh nhau, áo giáp quỷ cùng hắn phía sau một đám quỷ nhất thời không có thể minh bạch đâm chết quỷ ý tứ. Đâm chết quỷ thổi một tiếng huýt sáo, ở vương cương cùng đâm chết quỷ phía sau, đột nhiên cũng chen vào số lượng đông đảo quỷ. Này đó quỷ chung, Hứa Chiêu cũng có rất nhiều cảm thấy quen mắt, có chút là vương cương tiểu đệ, có chút là Hứa Chiêu đã từng mang theo kêu oan, có chút là Hứa Chiêu đã từng đã cứu. Bọn họ đều vẻ mặt ngưỡng mộ mà nhìn Hứa Chiêu, kích động mà kêu lên. Đại nhân, chúng ta tới. Này đó quỷ số lượng đông đảo, cuồn cuộn không ngừng mà hướng tới nơi này tễ lại đây. Thực mau thế nhưng Hứa Chiêu chung quanh đỉnh núi chen đầy, so với bị tụ mị kêu gọi lại đây binh tướng nhóm số lượng nhiều rất nhiều. Nguyên bản hùng hổ binh tướng nhóm bị đâm chết quỷ cùng vương cương triệu hồi ra tới quỷ khóa lại trung gian. Nháy mắt từ ý thế hiếp người cường thế phương biến thành nhược thế tiểu đáng thương, bọn họ nguyên bản đĩnh đến thẳng tắp eo cũng cong xuống dưới, thậm chí liền thân cao tựa hồ đều lùn một đoạn. Thụ mị, Hứa Chiêu, tựa hồ là nhìn ra Hứa Chiêu nghi hoặc, đâm chết quỷ, cười tranh công. Đại nhân, ta đem ngài phân phó sự tình vẫn luôn để ở trong lòng, đã biết Dương Sĩ Kỳ khả năng ở chỗ này lui tới lúc sau, ta liền liên hệ vương cương huynh đệ. Triệu tập kinh thị cơ hồ sở hữu nhàn rỗi quỷ, cùng nhau tới nơi này giúp ngài bắt Dương Sĩ Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Cương ở quỷ trung cũng coi như là truyền kỳ nhân vật, từ một cái không quan trọng gì quỷ tài xế biến thành lao động cải tạo quỷ. Cuối cùng thế nhưng tức giận phấn đấu, thành nguy quản cục người ngoài biên chế công nhân. Kinh thị thật nhiều quỷ đều ngầm hâm mộ hắn, Vương Cương cũng có không nhỏ uy vọng cùng thanh danh. Đâm chết quỷ vừa được tới rồi Dương Sĩ Kỳ tin tức, hắn liền liên hệ Vương Cương, cùng Vương Cương liên thủ, triệu tập kinh thị sở hữu quỷ. Chỉ là không nghĩ tới Vương Cương tiểu tử này, quá sẽ biểu hiện, vừa mới gần nhất liền ở Ngọc Diện Bá Vương trước mặt đoạt công. Đâm chết quỷ lập tức đem sự tình nói rõ ràng, muốn cho Hứa Chiêu biết hắn mới là chân chính lao tâm lao lực quỷ. Không nghĩ tới Vương Cương nghe được đâm chết quỷ lời nói lúc sau, như cũ thẳng thắn sống lưng. Có thể vì tiểu cô nãi nãi làm việc là vinh hạnh của ta. Đâm chết quỷ cùng hắn phía sau quỷ, thấy Vương Cương dáng vẻ này, trong lòng âm thầm nghĩ, Vương Cương sở dĩ có thể từ lao động cải tạo quỷ biến thành nguy quản cục nhân viên ngoài biên chế, hẳn là cùng hắn ra mặt dày phân không khai đi. Mặt khác quỷ học Vương Cương bộ dáng, cũng thẳng thắn ngực, ở Hứa Chiêu trước mặt lời lẽ chính đáng mà nói. Có thể vì tiểu cô nương tới làm việc, là chúng ta vinh hạnh. Bị Hứa Chiêu đề ở trong tay tù mị cùng bị này quần quỷ vây đến kín mít binh tướng nhóm, nghe đến mấy cái này quỷ kêu đều nhịp khẩu hiệu, không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh, như thế nào cảm giác này đó quỷ so với bọn hắn còn như là phong kiến tổ chức. Mặc kệ này đó quỷ cùng tù mị trong lòng chửi thầm, Vương Cương cùng đâm chết quỷ vì ở Hứa Chiêu trước mặt biểu hiện chính mình, mang theo bên người một đám tiểu đệ, đem này đó binh tướng nhóm choi đến kín mít. Theo sau bọn họ đi theo Hứa Chiêu phía sau, hùng dũng oai vệ mà hướng tới quỷ vương nơi địa phương đi. Bởi vì bắt được thụ mị cùng binh tướng, Hứa Chiêu trước mặt không hề là loạn thạch san sát, ngược lại xuất hiện bình thản đại đạo, này đại đạo đi thông quỷ vương sở tại. Quỷ vương binh tướng nhóm trong lòng còn tồn một ít ảo tưởng. Tuy rằng bọn họ bị Hứa Chiêu thủ hạ quỷ bắt được, nhưng quỷ vương thuộc hạ cũng không gần là chỉ có bọn họ này đó binh tướng. Còn có một đại bộ phận binh tướng không ra tới. Hứa Chiêu thủ hạ quỷ như vậy hùng hổ, chính là đưa tới cửa cấp quỷ vương đại nhân trà đạp. Bởi vì con này đó từ kinh thị lại đây quỷ, Hứa Chiêu toàn bộ hành trình không có ra tay. Này đó binh tướng cũng không có nhìn đến Hứa Chiêu nhanh nhẹn mà đem những cái đó mặt quỷ trói lại cảnh tượng, cũng không biết Hứa Chiêu lợi hại. Hứa Chiêu mang theo gia tiên, bị đến từ kinh thị quỷ vây quanh. Nhưng chờ bọn họ nhìn đến quỷ vương lúc sau, lại ngây ngẩn cả người. Quỷ vương đang cùng một đám quỷ ở tụ chúng ăn lẩu. Hứa Chiêu ra tiên, đâm chết quỷ chờ một chúng quỷ. Hứa Chiêu rốt cuộc minh bạch vì cái gì sẽ xa xa mà đã nghe tới rồi một cổ cái lẩu vị, Nhiều như vậy, quỷ tụ chúng ăn lẩu, có thể không có cái lẩu vị sao? Hơn nữa bọn họ cái này cái lẩu ăn, cùng bọn họ người thường ăn lẩu còn không giống nhau, ngạnh sinh sinh ăn ra phong kiến giai cấp hương vị. Nơi này thiêu vài cái lẩu, trong đó trung ương nhất có một cái thấy được nồi to, trong nồi nấu đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ vương ngồi ở ly lớn nhất nồi có một khoảng cách địa phương, trước mặt hắn phóng một cái ngay ngay ngắn ngắn bàn đá, trên bàn đá bãi đầy bộ đồ ăn. Ở hắn bên người, có quỷ phụ trách cho hắn phiến cây quạt, có quỷ cho hắn bưng trà đổ nước, có quỷ không ngừng có quỷ từ nồi to đem năng tốt đồ ăn vớt ra tới đặt ở mâm, làm cái này quỷ ăn. Quỷ vương ăn mặc lượng màu vàng quần áo, trên quần áo thêu có 9 điều kim long, đâm chết quỷ xoa xoa đôi mắt. Long bào đều mặc vào, thật đúng là muốn đăng cơ xưng đế a. Đâm chết quỷ ngoài ý muốn được đến Dương Sĩ Kỳ tin tức, mang theo một chúng quỷ huynh đệ đi tới thành phố An, vừa tới liền nghe được nơi này đồn đãi, nói có quỷ vương muốn xưng đế. Đâm chết quỷ làm tân thời đại chết quỷ, ngay từ đầu cũng không tin tưởng có quỷ dám xưng đế, phong kiến vương triều đều đã bị tiêu diệt rất nhiều năm, liền tính là một cái cổ đại quỷ, cũng nên thức thời, không nghĩ tới thật là có quỷ dám xưng đế. Đâm chết quỷ nhìn đến quỷ vương ngồi ở trung gian, có tiểu quỷ đem đồ ăn đoan đến quỷ vương bên miệng, lại là ghen ghét, lại là vô ngữ. Cái lẩu chỉ có cướp ăn mới tốt nhất ăn, như vậy ăn còn có cái gì ý tứ? Đâm chết quỷ nói tới rồi rất nhiều ăn qua cái lẩu quỷ trong lòng, cái lẩu ăn chính là bầu không khí, như vậy ăn còn không bằng trực tiếp làm thành xào rau. Có hứa trêu ở, tuy rằng này đó quỷ cảm giác được quỷ vương trên người uy áp, nhưng vẫn là đánh bạo nghị luận sôi nổi. Này quần quỷ động tĩnh quá lớn, bên kia chính ăn cái lẩu quỷ vương cũng nhận thấy được bên này động tĩnh, chiều nơi này nhìn lại đây. Quỷ vương đối tiểu quỷ có thiên nhiên áp chế, ở quỷ vương nhìn qua lúc sau, vừa mới phun tào lợi hại nhất đâm chết quỷ, cũng hướng hứa chiêu bên người nhích lại gần. Hứa chiêu phía sau quỷ cũng có chút sợ hãi, nhưng bọn hắn nhìn đến hứa chiêu thân ảnh liền không sợ. Chê cười, hoặc không phải là một cái quỷ vương sao? Bọn họ chung còn có tận mắt nhìn thấy đến qua hứa chiêu tay xé quỷ vương đâu. Bọn họ lần này tới chính là vì Ngọc Diện Bá Vương đấu tranh anh dũng, không thể ném Ngọc Diện Bá Vương mặt. Bọn họ nỗ lực thẳng thắn ngực, không thể ở quỷ vương cùng hắn mấy vạn binh tướng trước mặt mất mặt. Không nghĩ tới quỷ vương lại không có trước tiên tức giận, ngược lại nhìn đâm chết quỷ phương hướng, nghi hoặc mà nhướng mày đầu. Ngươi vì cái gì sẽ cùng ta Dương đại huynh đệ lớn lên giống nhau như đúc? Ngươi là ta Dương đại huynh đệ huynh đệ, xem ở Dương đại huynh đệ mặt mũi thượng, ta miễn cưỡng cũng có thể nhận ngươi làm huynh đệ. Tây trang quỷ, áo dài quỷ, bọn họ hiện tại tâm tình phi thường phức tạp, rất muốn hỏi một câu quỷ vương đại nhân vì cái gì có nhiều như vậy huynh đệ, cái này Dương đại huynh đệ lại là từ nơi nào toát ra tới. Hứa chiêu cũng là vô ngữ, không hiểu được cái này quỷ vương như thế nào như vậy thích nhận huynh đệ, trừ bỏ tây trang quỷ cùng áo dài quỷ ở ngoài. Thế nhưng còn có một cái Dương đại huynh đệ. Hiện tại liền cùng Dương đại huynh đệ lớn lên giống nhau đâm chết quỷ đều nguyện ý cho rằng huynh đệ. Nghĩ đến đây, hứa chiêu phản ứng lại đây, nàng nhìn thoáng qua đâm chết quỷ. Đâm chết quỷ hiện tại dùng không phải chính mình mặt, hắn biến thành Dương Sĩ Kỳ bộ dáng. Quỷ vương trong miệng Dương đại huynh đệ, chẳng phải chính là Dương Sĩ Kỳ. Hứa chiêu lại là hưng phấn, lại là kích động mà nhìn quỷ vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng quỷ vương kỳ kỳ quái quái, một thân cái lẩu vị, lại thích nhận huynh đệ, nhưng là chỉ cần có thể giúp đỡ nàng tìm được Dương Sĩ Kỳ, hắn chính là cái hảo quỷ vương. Hứa chiêu còn không có đem chính mình hưng phấn chi tình biểu đạt ra tới, bên cạnh cảm thấy chính mình bị bỏ qua áo dài quỷ khóc khóc đề đề mà hướng tới quỷ vương phương hướng hô. Quỷ vương đại nhân, cái này quỷ bao hàm dã tâm. Hắn là cùng cái này thiên sư cùng nhau tới bắt ngươi. Áo dài quỷ làm trò hứa chiêu mặt, đem hứa chiêu tóm được thụ mị sự tình, lại tóm được binh tướng sự tình nói ra. Áo dài quỷ cũng không có quên bên người tây trang quỷ, đem ý đồ điệu thấp tây trang quỷ cũng chỉ ra tới. Quỷ vương đại nhân, còn có hắn phản bội ngươi, mang theo thiên sư tới bắt ngươi. Áo dài quỷ nói chuyện thanh âm lại cấp lại mau, đem sự tình trải qua nói rành mạch. Đang ở hưởng thụ những người khác uy thực quỷ vương đứng lên, vung tay áo, muốn đẩy ra trước mặt đồ vật, nhưng nghĩ đến trước mặt là hắn gần nhất thích nhất ăn cây lẩu, lại nhịn xuống, dường như không có việc gì bay tới Hứa Chiêu trước mặt. Hắn nhìn chằm chằm đâm chết quỷ, lớn mật, dám giả mạo ta Dương đại huynh đệ, lại hung tợn mà nhìn về phía Tây Trang quỷ. Ta hận nhất phản bội ta người, chờ ta tóm được cái này thiên sư lúc sau, nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi. Đâm chết quỷ ở Hứa Chiêu bên phải, Tây Trang quỷ ở Hứa Chiêu bên trái. Quỷ vương cùng đâm chết quỷ nói chuyện qua lúc sau, rõ ràng chuyển cái đầu là có thể cùng Tây Trang quỷ nói chuyện. Hắn càng không muốn như vậy, ngược lại đem đầu về phía sau xoay 360 độ, cổ ninh một vòng lúc sau, mới chuyển tới Tây Trang quỷ trước mặt, cảnh cáo Tây Trang quỷ. Hứa Chiêu, tổng cảm thấy này quỷ vương đầu óc có điểm không tốt, chẳng lẽ là muốn dùng phương thức này hù dọa bọn họ. Nhưng hiện trường trừ bỏ quỷ ở ngoài, liền dư lại Hứa Chiêu cái này thiên sư, cùng với Hứa Chiêu gia tiên, quỷ vương ai cũng hù dọa không đến. Tây Trang quỷ bị quỷ vương hung tợn ánh mắt nhìn chằm chằm hoảng sợ, nhưng nhìn đến quỷ vương ninh một vòng cổ, vẻ mặt của hắn cũng vi diệu lên. Nghĩ tới hắn cùng quỷ vương lần đầu gặp mặt sự tình. Hắn là thành phố An Bản địa quỷ, có một lần vào nhầm cái này đỉnh núi, vừa lúc gặp quỷ vương. Khi đó quỷ vương bên người chỉ có hắn tôi tớ, hắn bị trở thành dự trữ lương bị quỷ vương bắt lên. Ở bị quỷ vương bắt lại lúc sau, hắn nghe được quỷ vương muốn đăng cơ xưng đế. Tây Trang quỷ ngay từ đầu cho rằng quỷ vương ở nói giỡn, không nghĩ tới quỷ vương là thực sự có cái này ý niệm. Bị quỷ vương bắt lại Tây Trang quỷ trong lòng vừa động, vì chính mình an toàn, chủ động cấp quỷ vương đề ý kiến. Hiện giờ quỷ vương bên người mấy vạn binh tướng chính là ở hắn kiến nghị hạ tổ kiến lên, thậm chí hắn còn cấp quỷ vương vẽ mấy cái phương trận. Ở hắn họa ra phương trận lúc sau, quỷ vương vẻ mặt kích động mà nhận hắn làm đệ đệ. Tây Trang quỷ ngay lúc đó tâm tình lại kích động lại bình tĩnh. Hắc, quỷ vương sở dĩ đem hắn trở thành trí giả, có hại liền có hại ở thư đọc thiếu. Khi đó Tây Trang quỷ xem quỷ vương, liền cảm thấy hắn đầu óc có chút không tốt lắm xử. Hiện tại nhìn đến quỷ vương cái dạng này, càng thêm cảm thấy hắn đầu óc không tốt lắm xử. Hắn liếc liếc mắt một cái bên cạnh áo dài quỷ. Tổng cảm thấy áo dài quỷ cũng là như vậy lừa dối trở thành quỷ vương huynh đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Trang quỷ hiện tại ngược lại không sợ. Tổng cảm thấy đầu óc hảo xử quỷ vương cũng không nhất định là Hứa Chiêu đối thủ. Càng đừng nói là đầu óc không hảo xử quỷ vương. Quỷ vương còn không biết Hứa Chiêu cùng trước kia nhận hạ đệ đệ đối hắn cái nhìn. Quỷ vương như cũ ninh hắn kia một vòng cổ, vung tay áo tử. Hắn dưới trướng mấy vạn binh tướng nhóm hướng tới Hứa Chiêu bên người dũng lại đây. Bất quá bởi vì vừa mới bọn họ đều ở ăn lẩu, bọn họ đứng lên lúc sau, có trong miệng còn ăn đồ vật, có trên tay còn cầm chiếc đũa, tổng cảm thấy cùng bọn họ đầu óc không hảo xử quỷ vương có vài phần giống nhau. Quỷ vương cho rằng chính mình dựa vào đông đảo thủ hạ, dọa cũng có thể đem Hứa Chiêu hù chết, không nghĩ tới đâm chết quỷ cũng vung tay áo tử. Các huynh đệ, ra tới làm việc. Vừa mới trợ giúp Hứa Chiêu vây quanh áo giáp quỷ cũng không phải đâm chết quỷ cùng vương cương mang lại đây sở hữu quỷ, bọn họ phía trước vì phương tiện, cũng không có hiện thân. Hiện tại tới rồi tranh đấu mấu chốt thời kỳ, bọn họ mới lục tục đều ra tới. Hai bên quỷ đánh vào cùng nhau, Hứa Chiêu phía sau quỷ số lượng thế nhưng không thể so quỷ vương thủ hạ binh tướng thiếu. Tuy rằng Hứa Chiêu cũng không sợ hãi này mấy vạn binh tướng. Nhưng thật làm Hứa Chiêu cùng bốn cái gia tiên đối phó nhiều như vậy quỷ, cũng muốn hao phí không ít thời gian, chỉ sợ quỷ vương cũng sẽ sấn loạn chạy trốn. Đâm chết quỷ cùng vương cương mang đến quỷ giúp Hứa Chiêu đại ân, Hứa Chiêu cấp vương cương cùng đâm chết quỷ một cái tán thưởng ánh mắt. Vương cương cùng đâm chết quỷ sống lưng đĩnh đến càng thẳng, mang theo phía sau quỷ cùng quỷ vương binh tướng vặn đánh vào cùng nhau. Hứa Chiêu chính mình tắc đối thượng quỷ vương. Quỷ vương trăm triệu không nghĩ tới Hứa Chiêu thế nhưng có thể phất tay triệu hồi ra tới nhiều như vậy quỷ. Hắn cau mày, nghi hoặc lại cẩn thận mà nhìn Hứa Chiêu. Thủ hạ của ngươi vì cái gì sẽ có nhiều như vậy quỷ? Chẳng lẽ ngươi cũng tưởng đăng cơ xưng đế? Nghe được quỷ vương nói, Hứa Chiêu một quyền nện ở quỷ vương trên đầu. Ngươi cũng không nên bôi nhọ ta là đảng viên. Hứa Chiêu là vào đại học lúc sau nhập đảng, nàng thành tích ưu dị. Lại là nguy quản cục đặc xính nhân viên, hơn nữa tóm được rất nhiều lần tội phạm bị truy nã, nhập đảng tốc độ thực mau. Quỷ vương thực mau liền không công phu tưởng đảng, viên là cái gì ngạnh, Hứa Chiêu tấu quỷ thật sự quá đau. Quỷ Hương thân hình không ngừng bành trướng, lại có một tòa tiểu sơn như vậy cao. Tiểu sơn giống nhau Quỷ Vương cúi đầu nhìn xuống Hứa Chiêu, thanh âm như hồng lôi giống nhau ở Hứa Chiêu bên tai nổ vang. Lớn mật, dám mạo phạm thánh thượng. Cái này Quỷ Vương thực lực là Hứa Chiêu trước mắt gặp được quỷ trung mạnh nhất, bất quá Hứa Chiêu cũng không sợ hãi. Hứa Chiêu tấu quỷ thời điểm chỉ thích dùng nắm tay, dùng liền nhau bùa chú thời điểm đều ít có. Nàng nhìn tiểu sơn giống nhau Quỷ Vương, cảm khái nói. Người thật là ta đã thấy nhất có bài mặt quỷ. Bài mặt cái này từ vẫn là Hứa Chiêu từ Diệp Cẩn Ngôn nơi đó học. Quỷ Hương tuy rằng không hiểu bài mặt, ý tứ, nhưng bởi vì hắn đầu óc không hảo xử, cảm thấy Hứa Chiêu là ở khen hắn, lập tức đắc ý rào rạt nói. Sợ rồi sao? Hứa Chiêu không có trả lời, trực tiếp niệm câu dẫn lôi chú. Nàng còn không có dùng qua dẫn lôi chú, chỉ xem qua bút ký thượng ghi lại, dẫn lôi chú là quỷ quái khắc tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn núi này bị quỷ vương động qua tay chân, rõ ràng là ban ngày, nhưng trong núi lại là đêm tối. Hứa Chiêu niệm dẫn lôi chú lúc sau, một đạo lôi quang phách phá chân trời, từ trên bầu trời hạ xuống, chiếu sáng cả tòa sơn, thẳng tắp mà dừng ở trước mặt quỷ vương trên người. Nguyên bản kiêu ngạo quỷ vương bị này nói lôi trực tiếp phách hồ, ngã xuống ở bị sét đánh ra hố. Hứa Chiêu vừa định đến gần quỷ vương bên người, lại phát hiện thiên lôi cũng không có đình chỉ. Ở nàng kia một đạo thiên lôi lúc sau, không ngờ lại có thiên lôi xuất hiện, tiếp tục hướng tới hố quỷ vương phách. Hứa Chiêu, di, một tiếng, thế nhưng có người nương nàng dẫn lôi chú thế, muốn đánh chết quỷ vương. Là ai? Hứa Quan Nguyệt đang ở cấp cương thi uy huyết, hắn giữa mày dùng máu tươi lâm thời họa ra tới đôi mắt đỏ tươi vô cùng, sấn đến hắn mặt mày như ngọc. Hắn trong miệng lầm nhầm, lão nhân ăn đến càng ngày càng nhiều, lời nói tới không có nói xong, hắn giữa mày nhảy, ngay sau đó nhìn về phía phương đông, đúng là thành phố An nơi phương hướng. Hắn buông chén, nhanh chóng bấm đốt ngón tay, không ổn a, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2021-10-0623, 1:23, 2021-10-0723, 56. 17 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, văn văn 20 bình. Phương phương 10 bình, mộc 5 bình, mặc thích ngươi 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING, quảng cáo, cách chương.